Bất diệt bá thể quyết, chương 1351, tranh đoạt, góc truyện audio.com, võ tông, tất cả đều là võ tông. Trong quán trà, trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị dọa đến hai chân như nhũn ra. Sụi lơ trên mặt đất bên trên, không thể động đậy, bọn hắn triệt để bị vây lại quán trà chung quanh hơn 10 đạo thân ảnh cho chấn nhiếp. Võ tông khí thức thực tại là quá cường đại, đả thương nguyên minh chính là ngươi. Tào Túc nhìn chằm chằm Mộ Phong, mênh mông khí thế như sóng triều cuốn tới, đều nhằm vào trên người Mộ Phong. Ngữ khí của hắn mặc dù là hỏi thăm, nhưng lộ ra không thể nghi ngờ cao ngạo. Giọng nói kia, liền tựa như nói chuyện với một con giun dế. Ở trong mắt Tào Túc, như Mộ Phong như vậy cao giai võ hoàng, đúng như là con kiến hôi nhỏ bé. Coi như từ La Nguyên Minh trong miệng biết kẻ này thực lực không bình thường. Nhưng cảnh giới chênh lệch thực tại quá lớn, thanh niên trước mắt trong mắt hắn, cũng bất quá là hơi mạnh lớn một chút sâu kiến mà thôi. Là ta, Mộ Phong vuốt vuốt chén trà trong tay, đầu đều không nhấc nói. Tào Túc đôi mắt ngưng lại, trong lòng phá lệ khó chịu, Mộ Phong cái này thái độ làm cho hắn có chút tức giận. Chỉ là sâu kiến mà thôi, lại dám như thế khinh thị hắn. Nguyên minh chính là ta Tật Lôi Các thiếu các chủ, là vạn kim thân thể, ngươi cái ti tiện hạng người, cũng dám tổn thương hắn, ta nghĩ ngươi là chán sống đi, nếu ngươi thức thời, liền giao ra bên cạnh ngươi nữ đồng, sau đó ngươi liền tại nguyên minh trước mặt tự vẫn tạ tội đi. Tào Túc cao cao tại thượng, một lời liền tuyên án Mộ Phong tử hình, giờ phút này, đã có thật nhiều võ giả bị Tào Túc khí thế sở kinh động. Nhao nhao hội tụ tại quán trà phụ cận, cũng nhìn thấy trước mắt một màn này, rất nhiều người đều liếc thấy ra ngồi ngay ngắn tại trong quán trà còn đang yên lặng thưởng trà lấy nước trà thanh niên mặc áo đen tu vi cảnh giới. Bất quá chỉ là cao giai võ hoàng mà thôi. Đương nhiên, rất nhiều người kinh ngạc tại thanh niên mặc áo đen thiên phú. Có thể tại còn trẻ như vậy liền có thể tu luyện tới cao giai võ hoàng. Nếu là tương lai không vẫn lạc, thành tựu sẽ không thấp, chỉ bất quá, không ít người cũng đều là trong lòng thầm than, kẻ này thật đúng là không may, thế mà trêu chọc Tật Lôi Các, chỉ sợ hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ, ta nếu nói không đâu, Mộ Phong vẫn như cũ vuốt vuốt chén trà trong tay, chậm rãi ngẩng đầu, cái kia song sắc bén ánh mắt bắn ra ra hàn mang, đâm thẳng hướng Tào Túc ánh mắt hơi khép. Trên người sát ý càng phát hừng hực, cười lạnh nói, vậy ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, đến thời gian ngươi liền xem như muốn chết đều làm không được. La Nguyên Minh thì là dương dương đắc ý lớn tiếng nói. Tiểu tạp chủng, không nghĩ tới đi, ta mặc dù phát hạ tâm ma thệ ngôn, nhưng hôm nay nơi này phát sinh thời gian, ta coi như không nói, ta hai tên thủ hạ có miệng có thể nói. Sở dĩ. Ta cái này cũng không tính vi phạm lời thề, mà ngươi hôm nay thì là xong đời, đây chính là đắc tội ta kết cục, hiện tại ngươi có phải hay không rất hối hận trước đó không có giết ta? Ha ha, hối hận cũng vô dụng, bởi vì ta sẽ không chết, mà ngươi sẽ chết rất khó coi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, ta là cố ý thả ngươi trở về, ta vốn cho rằng ngươi sẽ gọi Tật Lôi Các các chủ. Lại không nghĩ rằng chỉ đã tới cái tiểu lâu la, thật đúng là khiến ta thất vọng. La Nguyên Minh ngây ngẩn cả người, hắn thiết tưởng qua Mộ Phong sẽ có rất nhiều loại phản ứng. Có sợ hãi, có xin tha thứ, có hối hận các loại, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Kẻ này tại loại này hẳn phải chết trong tuyệt cảnh, còn như thế nhạt định, mà lại còn dùng ngôn ngữ sắc bén giễu cợt hắn, mà Tào Túc thì là nổi giận. Hắn có thể nghe ra thanh niên mặc áo đen này trong lời nói khinh thường. Đặc biệt là tiểu lâu la cái chức vị này. Quả thực để Tào Túc nổi trận lôi đình, phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn đường đường Tật Lôi Các phó các chủ. Thế mà tại người này trong miệng thành tiểu lâu la. Chết đi cho ta, Tào Túc tức hổn hển, tay phải hư không đè ép xuống. Chung quanh linh khí nháy mắt ngưng tụ trên bầu trời quán trà. Hình thành mấy chục trượng khổng lồ cự thủ, càng quỷ dị là, ở đây cự bàn tay to trên không, mây đen dày đặc, vô số lôi đình gào thét mà đến, đều rơi tại bàn tay bên trên, để bàn tay lớn này hóa thành lôi tay trưởng, là lôi chi đại thế, lực lượng thật kinh khủng, một trưởng này bổ xuống, quán trà này cùng chung quanh 10 dặm đều muốn hóa thành phế tích ra. Chung quanh rất nhiều võ giả trông thấy cái kia giữa không trung ngưng tụ mà ra lôi tay trưởng. Từng cái lộ ra vẻ kiêng dè, mà quán trà phụ cận người, sớm đã bỏ trốn mất dạng. Cách xa xa, ngươi thành công chọc giận ta. Ta muốn ngươi chết được ngay cả cặn cũng không còn. Tao túc đôi mắt sát cơ bạo liệt, tay phải bỗng nhiên đè ép xuống. Lôi đình lấp lóe cự trưởng ngã úp mà xuống, giống như một tòa lôi đình ngưng tụ núi lớn. Hướng phía Mộ Phong trừ đi qua, Vân Vân ngồi tại Mộ Phong bên người, một song tay nhỏ nắm thật chặt Mộ Phong vạt áo, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khẩn trương. Nàng mặc dù biết Mộ Phong thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt loại này cửu giai võ tông cấp bậc chí cường giả, trong lòng nàng vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi cùng lo nghĩ. Đây là hạ vị giả đối với thượng vị giả thiên nhiên sợ hãi. Lôi tay trưởng vừa rơi xuống nháy mắt, liền bị một đạo vạch phá bầu trời kiếm quang xuyên qua. Chợt tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, tán loạn thành hư vô. Là ai? Tào Túc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước hư không, vây xem rất nhiều võ giả, đồng dạng là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại phía trước hư không, từng cái bạch hạc hoành không bay tới, tại bạch hạc phía trên. Đứng thẳng từng đạo áo trắng như tuyết thân ảnh, khoảng chừng hơn 10 nói. Chi đội ngũ này một người cầm đầu, là một tên xúc lấy râu dài ông lão mặc áo trắng. Gánh vác trường kiếm, tự có một cỗ khí độ tiên phong đạo cốt, mà ông lão mặc áo trắng sau lưng hơn 10 người. Đồng dạng là áo trắng đeo kiếm, từng cái đều là tinh thần quắc thước, như lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc bén vô cùng. Siêu, cái kia xóa hừng hực kiếm quang, tại đánh nát lôi tay trưởng về sau, hoành không mà đến, đã có linh tính rơi tại ông lão mặc áo trắng phía sau trong vỏ kiếm. Là tiên hạc lâu người, cái kia cầm đầu ông lão mặc áo trắng chính là tiên hạc lâu nhị lâu chủ địch chính chân. Đám người lập tức nhận ra cái kia cầm đầu ông lão mặc áo trắng. Từng cái sắc mặt nghiêm nghị. Này lão nhưng cũng là cửu giai võ tông đại cao thủ. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới. Liền tiên hạc lâu người đều tới. Dù sao tiên hạc lâu thế nhưng là không thể so tật lôi các yếu nhị lưu đỉnh tiêm thế lực. Lần này sợ rằng sẽ có trò hay để nhìn. Tào phó các chủ, hồi lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Địch chính chân đứng ở tiên hạc lưng bên trên. Treo lơ lửng dừng ở tật lôi các đối diện cách đó không xa. Hắn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy trước ngực râu dài. Đối với Tào Túc cười nói. Tào Túc sắc mặt khó coi. Lạnh lùng nhìn địch chính chân một chút. Nói, địch lâu chủ, ngươi đây là ý gì? Vì sao cản ta mới một chiêu kia? Địch chính chân chỉ vào trong quán trà vân vân. Mỉm cười nói, Tào phó các chủ sát khí quá nặng đi. Đối với thân thể cũng không tốt, ta lần này đến đây, chỉ là muốn dẫn nữ hoa hoa kia đi được, về phần những người khác thế nào ta mặc kệ, Tào Túc sắc mặt lạnh lẽo, thầm mắng cái này địch chính chân thật đúng là vô sỉ. Thế mà mục đích là cái này có được không linh thể huyết mạch vân vân. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có chút hối hận, rõ ràng biết thế lực khác tại Thiên Ly Thành đều có nhãn tuyến. Hắn lại không điểm tâm sáng xuất thủ đem vân vân cho đoạt lại trước. Về phần Mộ Phong, trong mắt hắn, chính là sâu kiến, tiện tay liền có thể giết chết. Hắn ngược lại là cũng không có quá để ý, địch lâu chủ. Nữ hoa hoa này là ta nhìn chúng, hy vọng ngươi có thể bán ta một bộ mặt, đừng tìm ta tranh, Tào Túc mặt lạnh lấy nói, cách trương.